mầm xanh tay như mẹ thương con. Cả một đời vì nước vì non, cả một đời vì nước vì non. Bạn vẫn còn nghe điều họ vì rằng dòng sông Lam núi Hồng nhỏ cần chứ lòng dân ta.